Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2013. Chúng ta học tiếp phần sở hữu vô tham. Trước khi tiếp phần sở hữu vô tham thì xin nhắc lại một chút xíu lần trước. Sở hữu vô tham nằm trong 19 sở hữu biến hành của 25 sở hữu tịnh hảo. Khi mà trong tâm chúng ta đó khởi lên cái tâm thiện lành thì chúng ta có được 19 cái sở hữu tịnh hảo này phát sanh lên cùng một lúc. Và tùy theo cái trạng thái tâm mà gọi là cái trạng thái tâm thiện của chúng ta đó, nó có cái gì nổi bật thì chúng ta còn có thể cộng thêm được những cái sở hữu đi theo sau. Ví dụ như là tiết chế, vô lượng phần và trí tuệ. Thì cái này khi mà học tới thì sẽ giảng kỹ cho tất cả hội chúng. Còn bây giờ cái phần vô tham này, xin nói thêm thế này. Khi chúng ta học cái phần vô tham, chúng ta học phần vô sân, thì chúng ta hiểu rằng đó, đối với Đạo Phật nó có hai cái cụm nhân, mà nó gọi là nhân thiện và cái nhân bất thiện. Nhân thiện có ba và nhân bất thiện cũng có ba. Cái nhân thiện đây nó có vô tham, nó có vô sân và nó có trí tuệ, còn gọi là vô si. Thì như vậy nhân bất thiện nó cũng gồm có ba nhân, là nó có nhân tham, có nhân sân, có nhân si. Thì cái phần mà tham, sân và si này đó thì cũng đã giảng cho quý vị như vậy là cũng khoảng gần 40 tiếng đồng hồ. Và sau đó thì chúng ta đã nối kết được sau nhiều năm, không phải một năm trước năm sau, mà coi như là sau cũng hơn 7 năm thì chúng ta đã bước qua cái phần sở hữu bất thiện. 14 sở hữu bất thiện này thì nó là cái nội dung của tham, sân và si. Cho nên là khi quý vị nghe xong cái đĩa tham, sân và si tổng quát thì tiếp theo chúng ta sẽ nghe những cái đĩa mà nói về 14 sở hữu bất thiện để chúng ta hiểu hơn về tham, sân và si. Thì bây giờ khi chúng ta bước qua cái phần thiện thì có nghĩa là chúng ta đang khảo sát về vấn đề vô tham, vô sân và vô si. Thì hai cái này đó, nó là hai mặt của một vấn đề. Nó giống như một đồng tiền mà có một mặt sắc và một mặt ngửa. Thì cái trạng thái tâm thức của chúng ta là như vậy. Nhất là chúng ta là người ở cõi dục thì cái mà tham như cái sân này đó, nó là hai mặt của một vấn đề. Đó là cái vấn đề ô nhiễm trong tâm. Sự ô nhiễm của trong tâm của chúng ta thì nếu nó mặt trước nó là tham thì mặt sau nó là sân, mà nếu nó đưa cái mặt trước của nó là sân thì mặt sau của nó là tham. Còn nó phủ trùm lên những cái trạng thái tâm thức ô nhiễm đó, đó là si. Thì ba cái nó quyến nhau. Và tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng ta nhận lấy trong cái đời sống của mình và chúng ta nói đó là sự bất hạnh của tôi, đó là sự đau khổ của tôi, đó là sự bế tắc, sự cùng khốn của tôi, đó là sự bức xúc của tôi, đó là cái nỗi đau, là niềm tuyệt vọng của tôi, thì thưa quý vị, tất cả những cái ngôn ngữ và đặc biệt là những cái trạng thái tâm thức mà chúng ta phải thọ khổ như vậy đó, nó đều là cái quả của những cái hoạt động thuộc về tham, sân, si ở trong tâm. Và Đạo Phật chỉ nói đến hai chữ thiện và ác, hay là nói đến thiện và bất thiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì khi mà chúng ta tu tập đó, nếu chúng ta biết khởi sanh cái thiện ở trong tâm của chúng ta thì khỏi bàn đến cái ác. Cho nên chúng ta cũng không có gì để mà phải nói là đấu tranh ghê gớm với cái ác, cái bất thiện trong tâm cả, mà chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng khơi dậy những cái trạng thái tâm thiện lành trong tâm của chúng ta, thì ra tất cả những cái pháp ô nhiễm không có mặt được. Cũng giống như chúng ta mở cửa để cho ánh sáng vào thì lập tức bóng tối không còn có mặt nữa, chỉ có như vậy thôi. Cho nên đó, trong 19 cái sở hữu biến hành này, thì khi chúng ta tới cái phần vô tham này đó, chúng ta vừa học cái sở hữu vô tham, mà đồng thời đó chúng ta thấy nó còn đóng cái vai trò của nó là cái nhân vô tham. Cái nhân vô tham này là cái pháp trắng, cái pháp mà đem lại cái ánh sáng, cái bình yên và cái hạnh phúc cho chúng ta đó. Là khi cái vô tham này nó xuất hiện thì trong tâm của chúng ta đó được mát mẻ, trong tâm của chúng ta được bình yên. Và trong cái tu tập thì chúng ta có rất nhiều cách để làm cho cái tâm mà thiện lành của chúng ta phát sanh, để vô tham được có mặt. Thì như chúng ta biết đó, ba cái pháp ô nhiễm này đó, nó chiếm một cái vị trí đó rất là ít trong cái đời sống chúng ta. Khi chúng ta sinh ra đó, bằng cái tâm kiết sinh thức đó, thì tất cả chúng ta đều có một cái phước lành đó, là những cái ô nhiễm này ít, mà những cái thiện lành của chúng ta nhiều, cho nên chúng ta mới được sinh ra làm người. Đây là những cái pháp thiện, những cái pháp trắng. Nhưng mà trong cái đời sống đó, do những cái tập khí ở đây nó mạnh quá, mà khi chúng ta sống trong cái đời sống đó, chúng ta không biết, chúng ta để cho những cái tập khí mạnh mẽ này nó phát sinh lên trong đời sống, và nó làm cho những cái pháp thiện này nè, nó bị lấn dần, nó bị lấn dần. Cho nên trong đạo Phật á, chúng ta có một cái công thức, chúng ta có một cái con đường tu tập rất là rõ ràng. Cái con đường đó là cái con đường của giới, định và tuệ. Và để được có những cái hạt giống quý báu này đó, thì cái đầu tiên của chúng ta là có bố thí, có cúng dường, có phục vụ. Cái bố thí này nó làm cho cái vô tham được phát sinh. Cúng dường này làm cho vô tham được phát sinh. Phục vụ này làm cho vô tham được phát sinh. Và tất cả chúng ta, những ai đi vào con đường tâm linh, những ai muốn đạt đến sự bình an, sự sáng suốt và cái sự an vui ở trong tâm, thì chúng ta không thể nói rằng mình không có cần bố thí, không có cần cúng dường, không có cần phục vụ. Đây nó giống như là chúng ta phải làm cỏ cho nó sạch trên cái mảnh vườn tâm của chúng ta. Bao giờ cỏ sạch rồi thì chúng ta dùng giới đó để chúng ta bừa cái mảnh đất này ra đó, cho nó tốt, cho nó đạt được cái điều kiện là nó có thể ngửa cái bàn tay ra để nó đón nhận cái hạt giống. Cái hạt giống đó là cái hạt giống tu thiền, mà còn gọi là tu tiến, tức là cái hạt giống của thiền định và thiền tuệ. Thì phải có giới. Người cư sĩ có 5 giới, người thọ bát quan trai có 8 giới, sa di có 10 giới, thích so ma na có 100 giới, và tỳ kheo có từ 270 giới đến 348 giới. Và giới không phải là điều răn, giới không phải là điều cấm kỵ, và mỗi giới là hiển lộ một chân lý. Chúng ta cần hiểu sâu về chân lý đó. Nếu chúng ta hiểu sâu thì chúng ta biết rằng đó là những cái chúng ta không nên vi phạm. Cũng như là cái đứa trẻ nó không biết cái giá trị của hàng rào. Bởi vì cái hàng rào đó để cho nó biết rằng cái giới hạn nó đến đó là được rồi. Nếu nó qua khỏi cái hàng rào thì đó là một cái ao sâu, nó có thể rớt xuống đó và nó chết. Thì cái đó là một sự thật. Nếu nó chấp nhận và nó hiểu biết mà nó dừng lại trong cái phạm vi đó đó, thì nó giữ được cái mạng sống của nó và nó giữ được cái sự vui chơi của nó trong cái phạm vi cho phép. Nó sẽ được bình yên, được vui vẻ, được hạnh phúc. Còn nếu nó vượt qua cái giới hạn đó thì nó đã vi phạm vào cái luật, gọi là cái luật của tâm linh. Và khi phạm vào đó thì không có ai cứu được cả. Giống như chúng ta đưa cái bàn tay mình vào cái xe ép nước mía thì không có ai cứu được cả. Bởi vì nó là sẽ quay như vậy, cái vận hành của nó là như vậy, không thể khác hơn. Cho nên chúng ta đừng nghĩ giới là điều răn. Giới là điều răn đối với tôn giáo, giới là điều cấm đối với tôn giáo, giới là giáo điều đối với tôn giáo. Nhưng đạo Phật là hiển lộ một cái chân lý tối thượng về tâm linh. Và nếu chúng ta tiếp nhận được giới này là một cái chân lý mà các cái bậc tu tập đã thành tựu rồi đó, là chư Phật đã thành tựu rồi, hiểu rõ cái điều này và làm cái hàng rào để cho chúng sanh được an vui trong cái phạm vi cho phép. Còn nếu chúng sinh đó mà phá cái giới này đó thì chúng sinh phải đau khổ, Đức Phật cũng không cứu được. Và trên thế gian này không ai cứu được. Người thương ta nhất cũng không cứu được. Cha mẹ sanh ta ra cũng không cứu được. Người nào nói có thể chết vì ta, người đó cũng không thể cứu được cái mà chúng ta đã phạm giới. Thì như vậy giới là cái điều kiện nó làm cho sạch trong cái tâm chúng ta, để chúng ta gieo xuống cái hạt giống thiền định và thiền tuệ. Và nên nhớ rằng chư Phật thành Phật là cũng đi trong cái tiến trình này. Như vậy chúng ta là cái người con Phật thì chúng ta đặt cái dấu chân của mình vào trong cái dấu chân mà chư Phật đã đi qua. Đó là cái công thức của nó là như vậy. Thì cái sự thiện lành này, như lần trước sư cô có nói là nó ở ba cấp độ. Cái cấp độ trong cái dục giới này đó thì nó từ bỏ những cái trạng thái tâm ô nhiễm của nó để nó bước vào trong cái trạng thái tâm thiện lành. Và đây mới chỉ là trong dục giới. Và người nào đó giữ được cái điều này trong hai cái phần đầu tiên này đây, tức là bố thí cúng dường phục vụ và cái chúng ta giữ giới hành giới, thì cái người này đó khi đạt được đó là được tái sanh làm người hoặc tái sanh làm chư thiên ở cõi dục giới. Và cái bước hai mà trong cái thiện lành mạnh mẽ nữa là người này tu thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Thì khi mà tu thiền định sắc giới này đó, khi mà thành tựu từng cái tầng thiền của nó thì sẽ được tái sanh vào trong 11, trong một của 16 cõi chư thiên. Và thiền vô sắc giới thì sẽ được tái sanh vào một trong 4 cái cõi vô sắc giới. Thì đó là cái con đường thiện lành trong cái pháp thế gian, tức là từ cõi dục giới cho đến sắc giới cho đến vô sắc giới. Thì đây là cái con đường thế gian vẫn còn luân hồi, nhưng nó là cái con đường thiện lành để đem tới một cái sự bình yên, một cái sự mát mẻ, một cái sự trong sạch tốt lành ở trong tâm, an tịnh ở trong tâm. Vì nó đi ba cái này. Và khi chúng ta bước qua cái con đường mà cái con đường cắt đứt cái chủng tộc phàm phu ở thế gian, cắt đứt con đường luân hồi, đó là sự tu tập để bước vào dòng thánh. Thì cái phương pháp hành trì đó là phương pháp hành trì thiền tuệ. Còn ở cái phần sắc giới và vô sắc giới này, chúng ta tiến hành thiền định và bố thí cúng dường phục vụ giữ giới hành giới vân vân. Nó là góp phần để cho những cái hạt giống quý báu đó được trổ xanh và được bám rễ sâu trong cái đời sống nội tâm của tất cả chúng sinh ở trên thế gian này, đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng ngày ngày, hàng phút, hàng giây mà chúng ta khơi dậy được cái vô sân, cái vô tham ở trong tâm chúng ta đó, là một cái điều hết sức là cần thiết và hết sức là quý báu. Người thế gian đó thì nghĩ rằng nếu mỗi một giây phút đi qua mà chúng ta tính nó bằng tiền, bằng vàng, tiền nhiều chừng nào, vàng nhiều chừng nào, danh thơm tiếng tốt nhiều chừng nào, thì chúng ta cảm thấy đầy tự tin và hoan hỷ nhiều chừng đó. Nhưng mà tất cả quý vị đều biết rất rõ rằng là nó không có bền vững. Bởi vì thấy đó rồi không có đó, là bởi vì có thể bị trộm cắp, có thể bị cháy nhà, có thể bị lục lọi. Và đặc biệt là khi bản thân chúng ta chấm dứt mạng sống thì tất cả những cái đó không biết trôi nổi về đâu. Do đó chúng ta đã thấy rõ, đã biết rõ như vậy rồi đó, thì chúng ta hiểu rằng cái mà chúng ta đó hàng ngày cần phải làm giàu cho cái đời sống nội tâm của mình đó, là làm sao cho cái pháp thiện lành luôn luôn khởi sanh lên trong tâm. Cái đó mới thật là cái lý tưởng chủ yếu trong cái đời sống của chúng ta. Còn tất cả những gì mà chúng ta thấy đó, cả một cái cuộc đời thế gian này chúng ta lao vào như mũi tên bắn đó, thì thật ra cái giá trị của nó là chỉ để thích ứng cho cái đời sống thế gian này mà thôi. Và chúng ta không lấy sự thích ứng đó làm cái cứu cánh. Cũng như mình ăn á, thì cái cứu cánh của việc ăn nó không phải là thỏa mãn cho cái sự thưởng thức về các cái vị của mình, không phải vậy. Cứu cánh của ăn không phải là thỏa mãn cái khẩu vị của mình, mà cứu cánh của ăn là có sức khỏe. Và tất cả chuyện ăn uống không phải là dừng lại ở chỗ chúng ta có sức khỏe, mà chúng ta ăn uống có sức khỏe để dùng sức khỏe này mà làm giàu cái đời sống tâm linh của chúng ta. Trong khi phàm phu ở thế gian đó, thì thứ nhất mượn cái ăn uống làm cái sự thỏa mãn về khẩu vị của mình, thích thú trong cái chuyện ăn uống, đắm say trong cái chuyện ăn uống. Và đó, ngay cả nói là giữ gìn sức khỏe, nhưng thật sự ra dùng sức khỏe của mình để mà phung phí vào cái việc đi tìm công danh sự nghiệp và lợi lộc ở thế gian này. Và ta lao như một cái mũi tên bắn. Có người nói rằng đó là có một cái giai đoạn trong cái đời sống của tôi thì tôi bị khủng hoảng. Và bây giờ có gia đình rồi, vợ chồng thì an vui không có gì hết, con cái thì ngoan, vợ chồng thì kiếm tiền có nhiều tiền nhưng không phải ít. Vì lúc bình thường thì vui vẻ hăng hái lắm, nhưng cứ khi nào mà làm việc quá sức rồi đó thì nó không ngủ được, thì ngồi một mình trong cái đèn đó mà hỏi đó, mình làm như vậy để được cái gì? Và khi người này nghĩ tới cái chết thì thấy là nó cực kỳ phi lý, cho nên nhiều lần đó cảm thấy cuộc đời vô nghĩa và muốn tự tử, đã toan tự tử rất là nhiều lần. Nhưng mà nghĩ tại sao mình lại tự tử, quá vô lý khi mình tự tử. Nhưng vô lý hơn nữa khi mà mình sống mà nó cứ bập bềnh như thế này, thì nó chịu một cái sự khủng hoảng quá nhiều. Và cái đó là trong cái đời sống khi mình bị áp lực về công việc, áp lực về đủ mọi thứ đó, thì nó là một cái giai đoạn mà cái tâm chúng ta nó bị bức xúc và nó ở trong cái trạng thái là coi như là khơi mào cho một cái bệnh trầm cảm. Nhưng đứng về mặt tâm linh, nó là sự hụt hẫng, nó là sự thiếu điểm tựa, nó là thiếu một cái định hướng và nó thiếu một cái mục tiêu tiến tới. Cho nên khi chúng ta hiểu cái giá trị trong cái kiếp sống của chúng ta đó, làm sao chúng ta làm giàu cái đời sống tâm linh. Bởi vì sự làm giàu cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, làm cho tới cái giờ chúng ta đậy nắp hòm, chúng ta ra đi, chúng ta là một cái người giàu có. Chúng ta tái sinh bất cứ ở một cái cảnh giới nào, thì với cái sự tích trữ về thiện lành trong tâm của chúng ta đó, thì cái gì chúng ta muốn cho sự tốt đẹp của mình, chúng ta có. Thì cái con đường tiến hóa chúng ta là vậy. Cho nên chúng ta nhầm lẫn ở thế gian này, khi chúng ta sống chúng ta nhầm lẫn, chúng ta dừng lại ở hạnh phúc gia đình, ở công danh sự nghiệp, ở cái tất cả những cái gì mà chúng ta sở hữu trên thế gian này, chúng ta dừng lại ở chỗ đó. Thưa quý vị, đó không phải là điểm dừng, đó là một cái trạm để chúng ta đổ xăng, và chúng ta sẽ còn cất cánh bay lên. Và cái xăng chúng ta đổ đó, nó không phải là quả của những cái phước báo đó đâu, mà xăng chúng ta đổ là tất cả những cái nhân tốt đẹp chúng ta gieo xuống. Đó là cái nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ. Và trí tuệ đây là trí tuệ về tâm linh, chứ không phải là trí thông minh ở thế gian. Điều này thì quý vị đã phân biệt được rồi. Vì như lần trước chúng ta có nói qua về cái khái niệm của cái vô tham, nó là không có đắm nhiễm, nó là không có thích thú, nó là sự lìa bỏ, sự từ bỏ, không dính mắc. Bởi vì cái tham là cái chúng ta mong muốn và chúng ta ưa thích và chúng ta dính mắc vào trong đó, chúng ta không có nhả ra, chúng ta bị khích chặt vào trong đó. Vậy giờ cái vô tham là chúng ta tách ra, chúng ta bỏ ra, chúng ta rời nó ra, chúng ta biết đủ là được rồi. Thì chúng ta đã nói xong cái phần khái niệm, chúng ta đã qua được cái phần bốn cái chi phần hay bốn ý nghĩa của sở hữu tham, và chúng ta đang nói đến 16 cái điều hay là 16 cái quả lành nó trổ sanh khi mà chúng ta đã khởi sanh được cái tâm thiện ở trong tâm. Thì trong tâm thiện đó có vô tham. Và lần trước chúng ta đã nói xong cái phần số 8 là vô tham có cái khuynh hướng bố thí cúng dường để mà thoát khỏi cái sự bỏng sẻn. Bây giờ chúng ta đến phần số 9 là vô tham dẫn đến tri túc. Thông thường đó là trong cái pháp thế gian đó, thì khi chúng ta nói đến mình thì chúng ta nói đến cái sắc thân này đây, hoặc là chúng ta nói đến cái nội tâm chúng ta, là những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, những cái quan niệm, những cái quan điểm của chúng ta, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta học Phật pháp thì chúng ta thấy trong cái thuật ngữ của Phật pháp đó, ít có khi muốn nói đến điều đó, mà bao giờ cái cách nói của giáo pháp á là cũng tách ra, chia vẽ ra, để tập cho chúng ta một cái nhìn phân tích, một cái nhìn mà chúng ta thấy những cái yếu tố những cái điều kiện những yếu tố, những điều kiện này nè, nó cấu thành, nó kết hợp, nó cấu trúc thành một cái pháp. Chúng ta tập nhìn như vậy, chúng ta có cái nhìn phân tích, và để chúng ta thấy cái tổng hợp. Và chúng ta phân tích càng sâu chừng nào thì chúng ta thấy rõ các cái pháp Nó thành tựu là do có điều kiện, có các cái yếu tố này kết thành. Khi nó mất một trong những điều kiện đó thì cái pháp này nó sẽ đổi khác, nó không còn như cũ nữa. Cho nên là nhà Phật mới nói đến đó là sáu căn. Nhà Phật nói đến sáu trần, nói đến sáu thức, hoặc là nói đến ngũ uẩn, hoặc là nói đến các cái giới vân vân. Sáu giới. Thì cái cách nói chia sẻ vậy chúng ta tập làm quen. Cho nên thay vì nói là người đàn ông, người đàn bà, nói ông vua hoặc là nói cái người dân, thì Đức Phật nói không, đây là tất cả chúng sinh đều có đủ sáu căn. Năm cái căn mà nó thuộc về thân, đó là mắt, đó là tai, đó là mũi, đó là lưỡi, đó là toàn thân này. Và một cái yếu tố nữa thuộc về cái nội tâm, mà nó là ý. Phân chia ra như vậy, tức là trên này chúng ta có ngũ căn thuộc về sắc thân, và cái phần mà ý căn này đó là nó thuộc về đó tâm. Thì khi mà nói đến năm cái căn này thì nói đến sắc thần kinh. Và chúng ta hãy xem đây, tất cả chúng ta có mặt ở đây mà 1 tỷ người, thì chúng ta nhìn chúng ta biết rõ đây là những người đàn ông, đây là những người đàn bà. Nhưng mà những người đàn ông này đó giống nhau mà không giống nhau, những người đàn bà này giống nhau mà không giống nhau. Cũng như tất cả đàn ông đàn bà đó là đều là loài người, nhưng mà loài người này giống nhau mà không giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Có 2 lỗ tai, có 2 con mắt, có mũi, có lưỡi, có thân, giống nhau. Thân về nam khác thân nữ, vân vân. Nhưng mà nó giống nhau chỗ nó đầy đủ cái ngũ căn này, và nó đầy đủ cái căn về mặt ý này. Thì về cái hình tướng đó, 2 cái vành tay này của mỗi người nó cũng khác nha, mà cái cấu trúc về hệ thần kinh nó cũng khác nha. Vì vậy cái sự hiện diện về cái tướng của tai và cái độ bén nhạy của hệ thần kinh nhĩ, nó là quả của nghiệp. Không phải cha mẹ chúng ta cho chúng ta, và cũng không phải tình cờ ngẫu nhiên mà chúng ta có được. Tất cả những cái này là do sự rèn luyện, sự tu tập, và kể cả sự dại khờ ngu dốt của chúng ta trong nhiều kiếp. Và cho tới kiếp này thì tất cả những cái hình tướng mà chúng ta có được đây, nơi thân chúng ta mà biểu tượng của nó là tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, thì cái tướng trạng của nó khác, và đặc biệt là cái phẩm chất của hệ thần kinh này khác nhau, không giống nhau. Và cả suốt một cái tiến trình trong đời sống đó, chúng ta sống cho đến ngày chúng ta già chết đó, thì quý vị thấy tất cả các cái căn này nè, theo định luật nó suy thoái, nhưng mà không phải tất cả ai cũng suy thoái. Vừa rồi sư cô đến Rạch Giá thăm một bà cụ 101 tuổi, đi đứng rất là mạnh khỏe, và đặc biệt đầu óc rất là minh mẫn, và mắt rất sáng, không cần phải đeo kính, tai nghe rất là thính. Thì bà có nói là bây giờ chết ở cái tuổi này thì cũng được rồi, mà tiếc 2 con mắt với cái lỗ tai không biết cho ai, bởi vì nó tốt quá. Dạ. Cái tốt hơn nữa là cái đầu của bà rất là tỉnh táo. Bà nghe mà có băng đĩa là bà mừng lắm. Và bà nói đó, tôi mà nghe giảng đó hả, tôi biết ai giảng được, ai giảng không được, tôi biết liền. Suốt ngày thì bà nghe như vậy. Cho nên là 101 tuổi, trong cái quy luật đó thì cái căn về mắt, cái căn về tai nó phải suy thoái, nhưng mà với bà nó hết sức là tinh tế. Đây là quả phước, không phải ai cũng có được. có người xài thời gian hư rồi, chưa già nó đã hư rồi. Nhưng mà thầy ta già quá rồi, già quá tuổi rồi đó, trên 100 tuổi rồi mà hai cái này nó không hư. Tất cả là cũng do có cái sự gìn giữ thôi, mà đặc biệt là do cái quả nghiệp của mình. Thì như vậy, khi mà tất cả những cái này chúng ta thấy nó đều là sản phẩm của mình. Và đặc biệt đó, cái hệ thần kinh này đó là những cái đường dây, nó là những cái đường dây. Những cái đường dây này nó như những cái đường dây điện, nó chằng chịt trong toàn cơ thể của chúng ta đó. Thì để làm gì? Để nó dẫn điện. Còn cái hệ thần kinh này nó dùng để dẫn gì? Để nó dẫn những cái sóng tư tưởng của chúng ta. Khi cái luồng tâm thức của chúng ta khởi sanh lên, thì cái luồng tâm thức này đó, nó đi trên hệ thần kinh, nó hoạt động trên hệ thần kinh, nó làm rúng động hệ thần kinh, và nó điều khiển cái hoạt động của hệ thần kinh. Và cái hệ thần kinh này hoạt động đó, thì nó làm cho đó những cái phản ứng về hóa học trong toàn bộ cơ thể này nó hoạt động thành một cái bộ máy cực kỳ phức tạp và đa dạng. Và hiện nay đó, các nhà khoa học đang nghiên cứu, nhưng mà càng nghiên cứu sâu chừng nào đó thì càng khó thấy hết được, bởi vì nó điều khiển cực kỳ tinh vi. Và cái này do đâu ra? Thưa quý vị, đây là quả nghiệp. Khi trong cái sát na đầu tiên, khi tinh cha quyết mẹ gặp nhau và có cái hương ấm, nó mới kết tụ được cái tinh cha quyết mẹ này là sắc pháp. Nó phải có cái kiết sanh thức, tức là thức tái sanh. Thì có cái thức tái sanh này nó phối hợp với cái sắc pháp là tinh cha quyết mẹ, nó thành cái thai bào. Thì chỉ trong một cái sát na đầu tiên thôi, một sát na duy nhất mà thôi, thì trong sát na đó nó đã có đầy đủ cái yếu tố để tạo nên sắc thần kinh cho chúng sinh đó. Và nó cũng đầy đủ những yếu tố về vật chất á, để nó hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi. Và nó đã đầy đủ các cái yếu tố để nó hình thành là nam hay nữ chỉ trong một cái sát na của tục sinh mà thôi. Cho nên những cái hệ thống đó hoạt động, và trẻ sơ sinh có khả năng tiếp nhận hết. Trong cái lục căn của nó rất là tinh tế, rất là bén nhạy, nó có thể thu nhận tất cả những cái nguồn hoạt động đó từ trong cái thân thể và tâm ý của mẹ. Và nó còn có thể vượt ra khỏi đó cái tử cung của người mẹ đó, để nó có thể tiếp nhận được thế giới bên ngoài, và đặc biệt là một cái thế giới tâm linh có liên quan đến nó, đó là cha của nó, đó là những người thân ứng xử với mẹ nó như thế nào, và mẹ nó đã ứng xử với những người đó như thế nào mà có liên quan đến nó đều tiếp nhận được hết. Cho nên nếu mà y khoa đã hiểu rõ được điều này thì người ta sẽ không bao giờ dám nói đến chuyện phá thai. Mặc dầu cái người ta cũng có hiểu biết để người ta có thận trọng đó, là tất cả các cái bệnh viện trên thế giới này đó, thì người ta đều thận trọng là khi cái người mẹ mang cái thai, mà đây là thai của một cái người lạc vô nhân, tức là người này sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh đó, là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì người này đó tập nguyền từ trong bụng mẹ đó, thì tất cả những cái người thầy thuốc đó đều trình bày rõ ràng cho cái gia đình của cha mẹ đứa bé đó nghe, nó sinh ra nó sẽ như thế nào, nó sẽ chịu cái cảnh ra sao, và phải nuôi nấng như thế nào, trong bao lâu, sự tiêu tốn và sự cực khổ cũng như sự lo lắng như thế nào, ta trình bày hết. Nhưng quyết định giữ cái thai bào này hay không giữ đó là do cha mẹ. Quý vị thấy rõ chưa? Một cái trách nhiệm tâm linh đó người ta không dám làm. là bởi vì sự hình thành của chúng sinh đó rất là rõ này. Trở lại cái chuyện của chúng ta, thì hàng ngày đó mắt chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc, thì những cái cảnh sắc mà chúng ta tiếp cận đó nó đều là quả của ta. Nhưng cái quả này nó có tương ưng, tức là cái quả này nó có làm cho cái tâm chúng ta rung động không, có nối kết không, nó có làm cho chúng ta vui, nó có làm cho chúng ta buồn, nó có làm cho chúng ta thanh thản, nó có làm cho chúng ta thoải mái hay không. Thì đó là cái sự gặp gỡ giữa cái cảnh mà qua cái mắt của người đó, nó tạo nên một cái trạng thái tâm thức. Thành ra đó, ngay cả cái đôi mắt của chúng ta thôi, mà khi nó hoạt động để nó tiếp nhận những cái cảnh sắc bên ngoài, và khi nó tiếp nhận cái cảnh sắc ở bên ngoài đây, thì thức nó phát sanh. Khi nó tiếp nhận đầy đủ, khi cái sự giao lưu nó đầy đủ, khi cái hình ảnh này đó nó được đưa vào ở bên trong, nó ghi nhận ở trong cái võng mạc này, và sự tiếp xúc đầy đủ để nó in hình cái này rồi đó, thì nó phát sinh lên cái ngũ song thức. Ngũ song thức này là một cái tâm quả, và cái tâm quả này nó sẽ tiếp nhận. Khi mình thấy một cái bông đẹp như thế này, thì tự nhiên trong lòng mình á, mình sẽ nghĩ là cái bông này nó đẹp hay là nó không đẹp. Và mình có thấy là thoải mái không? Có thấy vui vì có cái bông này không? Có thấy nhẹ nhàng vì thấy cái bông này không? Có thấy dễ chịu vì thấy cái bông này không? Thì từ con mắt của mình tiếp xúc với cái cảnh bên ngoài mà nó khởi lên một cái trạng thái tâm. Và cái trạng thái tâm này đó, nó cũng gieo xuống ở trong cái tâm thức của chúng ta đó, sự ưa thích hay không ưa thích. Thì bất cứ cái trạng thái tâm nào đó hoạt động ở trong tâm của chúng ta đó, nó đều là những cái hạt giống của nghiệp. À, đây bây giờ nói bình thường quý vị không thấy rõ, bây giờ nói thế này. Một người mà thích xe hơi, thì khi người ta đi ra đường phố đó, thì tất cả những cái xe nào đẹp mới hay là đi ngang những cái salon bán xe đó, thì con mắt người ta không có rời ra, thấy không? Và khi người ta thấy có một cái xe mới quảng cáo trên mạng, trên báo, hay là trông thấy nó chạy ngoài đường, hay là ở cái salon đó, thì cái người này nhất định đó, dính chặt vào trong cái hình ảnh cái xe đó. Muốn cái gì? Muốn đổi cái xe mới nhất. Và nếu vài tháng sau lại nhập về những cái loại xe mới nữa, thì này muốn đổi cái xe mới nhất nữa. Quý vị thấy nó dính chưa? Dính vào cái mình ưa thích, và làm cho đạt được cái mình ưa thích thì mới là vui vẻ, mới là thỏa mãn, mới là hoan hỷ. Thì cái đó là từ trong con mắt của mình á, mà nhìn thấy cái cảnh sắc thì cái tâm tham nó đã phát sinh rồi. Hoặc là một người ưa thích về thời trang, thì quý vị sẽ thấy là người ta cất công bỏ thì giờ để mà tìm thời trang mới lạ nhất mà ta ưa thích nhất. Và khi đã thấy rồi thì nhất định giá nào cũng phải có cái đó. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói thu thúc lục căn, thì những gì mắt chúng ta thấy mà làm cho chúng ta, tâm của chúng ta dính khắn vào, những gì tai chúng ta nghe đó mà tâm chúng ta dính khắn vào. À, quý vị đây trải qua đời sống gia đình rồi đó, thì quý vị thấy những cái lời nói ngọt ngào nó khắn vào trong tâm. Và quý vị thấy khi nó khắn vào trong tâm đó, nó khắn cho đến độ này, người này đó đinh đinh rằng đó, nó không có đổi giờ, để cho đến khi đó cái người mà sống chung với mình á, người ta cũng đem những cái lời đó người ta nói y như vậy với một người khác nữa đó, thì mình ngẩn ngơ, tại vì mình không nghĩ rằng cái lời này có thể cho ai khác ngoài mình. Và đến khi người ta nói một cái lời phũ phàng Thì mình đây đó giống như là hụt hẫng như trên trời rớt xuống. Tại vì mình nghĩ không bao giờ có cái ngôn ngữ này đến cái tai của mình. Như vậy tai khi chúng ta nghe thì chúng ta có thể dính vào những cái lời nói mà nó làm đẹp lòng toại ý ta. Cho nên con mình nuôi mình cưng vậy, mình dành cho nó đủ mọi thứ tốt đẹp hết. Nhưng mà đến khi đó nó nghe những cái lời nói ngọt ngào đó rồi đó thì nó bỏ mình đi không thương tiếc. Kêu nó về nó không về đâu. Một cái gia đình rất là đau khổ, giàu có, con ăn học đại học, nhà người làm mấy chục người đó, nhân viên làm ở trong cái công ty đó mấy chục người. Con gái mình cành vàng lá ngọc như vậy mà đi thương một cái thằng ở văn hóa chưa tới lớp 5 mà nó làm thuần cái nghề tay chân thôi, tánh là cọc càng thô lỗ. Khi mà khuyên giải nó như vậy đó thì nó ôm gói đi luôn. Và khi điện cho nó nói nó thôi bây giờ con về đi, rồi có gì thì cha mẹ tính. Nó mới nói thà nó chết đói còn hơn nó trở về. Bây giờ nó biết rằng cha mẹ nó không bao giờ chấp nhận cả. Thì quý vị thấy cái lời nói đó không? Nó rót ra. Cho nên cái tai chúng ta nghe cái âm thanh thì nó cũng dính vào trong đó. Hoặc là tai mình nghe những cái lời đó mà người ta sỉ nhục, người ta nguyền rủa mình đó, thì cái tâm của mình tức giận không nguôi. Thì quý vị thấy đó, nó dính cái chiều thuận thì nó cũng dính cái chiều nghịch. Và tất cả những cái này nè, nó làm cho cái đời sống nội tâm của chúng ta đó thăng trầm theo đó. Bây giờ tai nghe nè, mắt thấy nè, mũi chúng ta ngửi. Quý vị thấy là trong cái thế giới loài vật đó, thì ngay cái con vật mà đến cái mùa mà nó tìm để mà nó truyền giống đó, thì nó cũng là một là nó phát ra cái âm thanh, hai là tỏa ra cái mùi hương đặc biệt của nó để nó quyến rũ, nó mới tạo nên cái dòng giống nó được. Và mỗi người chúng ta đó đều có cái mùi. Nhưng giờ ta còn khôn ngoan hơn nữa là ta dùng các loại nước qua để người ta tạo nên cái mùi. Và cái mùi đó là sự quyến rũ, là cái sự nhớ mãi, do cái mũi nó ngửi được cái mùi đó rồi đó thì nó không thể quên được, nó khắn vào và nó tạo nên sự nhớ nhung, nó tạo nên sự gắn bó. Và nó đau khổ, nó vui mừng cũng là trong cái mùi hương đó mà thôi. Ngay cả đó, khi chúng ta mà ăn uống đó, mà nó dính tới cái lưỡi là cái vị đây đó, thì quý vị thấy là trong cái ăn của chúng ta đó, cái thức ăn chúng ta nó phải đáp ứng đó cái mùi và cái vị. Hai cái đó là quan trọng lắm. Không phải chỉ có vị không mà phải có cái mùi, hai cái nó đi với nhau. Thành ra là trong cái ăn cái uống mà ngay cả cái lưỡi mình á, mà khi mà tiếp xúc với tất cả những thức ăn á, thì có người cũng bị quyến vào, cũng bị dính vào một số cái loại thức ăn nào đó. Và nó trở nên khao khát, nó thèm thuồng những cái loại thức ăn đó. Thì như vậy nó cũng dính mắc vào. Rồi bây giờ thân xúc chạm, nóng lạnh, hoặc là cái sự giao tiếp mà trìu mến giữa mẹ con, giữa chồng vợ vân vân, thì nó cũng là một cái nỗi nhớ và nó khích khao, nó gắn bó với nhau. Và như vậy đó thì khi mà người ta đó bị mất đi những cái cảm xúc đó thì người ta đau khổ. Và khi những cái cảm xúc đó làm cho người ta đó là thích thú thì người ta cứ tìm tới và cứ tăng trưởng. Cho nên cái khuynh hướng tất cả những chúng sinh trong cõi dục này đó, thì những cái gì mà nó liên quan đến cái sắc thân, mắt tai mũi lưỡi thân, thì nó đều có cái khuynh hướng thọ hưởng và đều có cái khuynh hướng đó tăng dần cái nhu cầu thọ hưởng đó lên. Nói rõ hơn là tăng cường cái sự thỏa mãn về sự thọ hưởng, tăng cường lên. Và nó không biết bao nhiêu là đủ. Và cái đó là bản chất của tham đưa đến cái khổ. Cho nên vô tham có nói rằng khi mà cái thiện lành trong tâm chúng ta phát sanh lên á, thì cái vô tham nó làm cho đó cái chúng sinh đó biết tri túc, biết tri túc, biết đủ, tức là biết thu thúc các cái căn này lại. Tất cả chúng ta đều thích ăn ngon, nhưng mà người tri túc biết rằng đó, khi chúng ta đói thì cái gì nó cũng ăn, cái gì nó cũng ngon cả. Và dẫu nó ngon đến thế nào đó thì chúng ta ăn để mà giữ sức khỏe, cho nên là ngon cách mấy chúng ta không làm cho cái bụng của chúng ta đó là nó phải chứa những cái theo tham muốn của chúng ta đó, nó để trở thành cái gánh nặng và có thể đưa đến bệnh hoạn. Thì cái người tri túc biết như vậy. Còn cái người không tri túc thì người ta sẽ ăn uống theo sở thích, và người ta bị những cái sở thích đó lôi cuốn người ta đi theo. Thì như vậy cái tham và cái vô tham thì tất cả chúng ta đều thấy rõ. Chúng ta sống ở cõi dục thì chúng ta có cái mong muốn, nhưng cái mong muốn này chúng ta ý thức ra rằng đó, nó đáp ứng vừa đủ cho sự sống của chúng ta làm bình yên. Còn khi nào chúng ta muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, và chúng ta vơ vào theo cái ý thích của mình, không biết bao nhiêu là đủ, thì chúng ta đã xa rời cái sự tri túc, thì chúng ta nằm trong cái tham, thì cái đau khổ nó phải đi theo liền với cái đó, nó dính mắc vào. Còn nói về tâm, nói về tâm đó, thì khi mà cái trong cái tâm ý của chúng ta mà khởi sanh lên á, thì cái nói hai cái điểm thôi, nói về cái tâm tham đó, thì khi mà nó khởi sanh lên nó đa dạng, nó không như là chúng ta nói như thế đâu, nó cực kỳ đa dạng và nó cực kỳ vi tế ở trong cái đời sống nội tâm chúng ta, có những cái nó dẫn dắt chúng ta đi mà chúng ta đó không có nhìn ra nó. Nhất là trong cái suy nghĩ đó, trong cái suy nghĩ mà người thế gian của chúng ta đó chưa có thoát ra được, là ở chỗ đó chúng ta nghĩ mình có một cái đời sống, thì thứ nhất mình phải bảo vệ cái đời sống của mình, và cái đời sống của mình nó có tương quan tới những cái người thân yêu của mình. Ví dụ cái gia đình mình đây, người hôn phối của mình, con cái của mình, cha mẹ của mình, vân vân, hoặc là cái công việc làm ăn của mình trong xã hội, vân vân, thì tất cả những cái đó nó thuộc về mình, nó là của mình, và chỉ bao nhiêu đó thôi đó thì chúng ta dính mắc vào cái tôi, cái của tôi, cái thuộc về tôi, và đây là những người thân thuộc của tôi, đây là những cái liên quan của tôi, và những cái này nó tạo nên cái sự sống của tôi. Và chúng ta chỉ cần dính một chút xíu đó thôi đó, thì trong cái cuộc sống này đó, chúng ta rất là khó thoát ra. Và cái đó đó, ngay cái dính dáng đó đó, cái sự dính dáng đó là trong cái tâm ý của chúng ta đã bị ô nhiễm. Là vì chúng ta đó xác nhận mình có một cái tự ngã, và có cái sở hữu của cái tự ngã của mình, và chỉ bao nhiêu đó thôi thì tâm ý chúng ta đã ô nhiễm, thì tất cả những cái hành động chúng ta dẫn đi theo đó đó, dẫn đi theo đó, tức là nó nối kết đi theo đó, thì nó là cả một cái trời ô nhiễm nó úp chụp ở trong tâm chúng ta. Cho nên nhiều lần sư cô cũng có nói với quý vị rằng đó, là trong cái phần hồi nãy có nói là cái hạnh phục vụ chúng ta. Khi chúng ta học Phật Pháp rồi chúng ta thay đổi cái suy nghĩ một chút. Chúng ta đối với cái gia đình của chúng ta, cũng như tất cả những cái người bạn bè hay là những người ân nghĩa chúng ta, hay tất cả những người mà đến với đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta sống chí tình chí nghĩa. Những cái gì có thể làm tốt đẹp cho những cái người đó, ở mức độ nào có thể làm được, thì chúng ta hãy sống chí tình chí nghĩa. Nhưng chúng ta không có ràng buộc, không có cột chặt lại. Khi con cái chúng ta thành tựu nên người rồi, bây giờ nó có giàu có, nó có gia đình đó, là hạnh phúc an vui rồi, một năm nó không nhớ điện thoại đến chúng ta, thì chúng ta đừng suy nghĩ mà buồn. Và hãy nghĩ rằng đó, cái con chim này đó bay trên cái trời cao, nó bay nhiều chừng nào đó thì có phước đức của mình trong đó. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng đó là tại sao con chim này nó bay ngang cái nhà của mình, nó lại không có đáp xuống thăm mình. Mình cứ nghĩ đến con mình nó đã thành tựu rồi, con của mình nó thành nhân chi mỹ, nó được an vui, nó hạnh phúc rồi, thì trong lòng của mình phơi phới an vui, là cái đó thoát. Còn nếu mà mình cứ nghĩ rằng mình nuôi nó như vậy mà bây giờ lương nó là 20.000 đô mà chả thấy nó gọi cú điện thoại về, điện thoại nó còn sợ tốn, nó huống chi mà nó gửi cho mình miếng thuốc dán. Đừng nghĩ đó, bây giờ đó là nó nuôi cái gia đình của nó lo đầy đủ, mà trong khi á, mình hết sức hết lòng để đưa nó đi du học, bây giờ cái khoản để dành cho hai ông bà già nó không còn nữa, mà nó chả bao giờ nó nghĩ tới, nghĩ sao mình cũng vô phước quá. Thưa quý vị, cái phiền não đó chứng tỏ rằng là mình bị dính mắc. Con của tôi, con của tôi, và đây là không phải tôi gieo xuống đây ruộng phước, mà tôi nuôi đứa con này đó, giống như người ta gọi là tích cóc phòng cơ mà dưỡng nhi đãi lão, tức là trữ lúa để phòng khi đói khổ, mà nuôi con đó phòng cái lúc về già nó nuôi trở lại. Thì thưa quý vị, đó là đời sống. Người ta nghĩ như vậy không có sai, nhưng về mặt tâm linh sẽ đem đến đau khổ, bởi vì nó là sự dính mắc. Vì thấy rõ điều này chưa? Cho nên á, mình phải lấy cái hạnh phúc ở chỗ á, là mình thương yêu người khác, mình sống chí tình chí nghĩa với người khác, mình làm tốt cho người khác, để cái hạnh phục vụ của mình á, được trưởng dưỡng, để cho cái thiện lành trong tâm của mình được trưởng dưỡng. Đó là sự tiến hóa của mình, đó là nguồn hạnh phúc của mình. Còn cái pháp thế gian mà nó nằm trong tâm tham, nó là con đường hai chiều. Hai chiều mình sẵn sàng nó trút xuống thật nhiều, nhưng phải cho dính chút, phải cho lợi chút xíu. Không có cái chút xíu này chịu không có nổi. Không cần nó nuôi mình, không cần có tiền, nhưng mà nó nói lời ngọt đủ rồi. Nó dính nè, nó phải dính. Cho nên người ta nghiêng xuống hết, nhưng người ta vẫn còn phải có một cái ống nối. Thì đó là cái con đường của sự dính mắc. Nó là tâm tham, nó là cái ngã, nó là cái sở hữu. Và chúng ta phải dần dần phải gội rửa cái này, bằng cách chúng ta tập tầm trong cái đời sống, yêu thương nhưng không dính mắc. Bởi vì yêu thương mà dính mắc, đó là tha mái. Nó là con đường đó cột lại, nó ràng rịch lại, nó không buông ra. Và cái ràng rịch này đưa đến sự đau khổ. Cho nên là Đức Phật nói là cái tri túc trong cái vô tham đó, nó giúp cho cái chúng sanh này có thể tri túc, thu thúc được cái lục căn của mình. Mình biết tới đâu là đủ, tới đâu là dừng lại. Tới số 10, vô tham là nhân có sức khỏe tốt. Tất cả chúng ta đây đó là làm cho cái sức khỏe của mình nó mau chóng bị hao mòn đó. là bởi vì chúng ta dùng cái sức khỏe chúng ta đó để chúng ta chìm theo cái sự ưa thích của mình. Hãy mình muốn cái gì, mình thích cái gì, thì mình thấy rằng là dẫu mình có làm ngày làm đêm đi nữa đó, mình không có biết mệt. Mà chừng nào nó buông ra rồi đó thì mới thấm mệt. Hoặc là có khi buông ra rồi đó là chỉ cần một chút xíu thôi thì nó có sức để làm nữa. Nhưng mà có một cái nó làm cho đánh quỵ luôn đó, là cái mà mình suy nghĩ để mà mình ưa thích, mình gắn bó vào đó, thì cái khi đó đi ngược lại với cái điều mong muốn của mình đó, thì cái lúc đó nó đánh cái người này sụm xuống rất là nhiều, nó đánh sụp đổ rất là nhiều. Cho nên là cái người nào có cái phước báo mà có tài sản dồi dào, có gia đình hạnh phúc an vui, mà cái tính đinh ninh rồi, những cái này nó sẽ ở mãi với ta. Đến khi tài sản ra đi, tình cảm trong gia đình bị đổi dời, thì nó đánh gục cái người này cực kỳ nhanh. Nó làm cho băng hoại cái sức khỏe, và những cái mầm mống về bệnh tật á, nó có cái điều kiện nó trổ sạch. Và cái sắc pháp của người này á, nó đi đến cái sự gọi là, nó gọi là chín mùi héo úa cực nhỉ, nó hoại. Cho nên là khi mà nói rằng cái vô tham thì nó đó là coi như là đưa đến cái việc mà coi như là biết đủ, và nó làm cho cái người này đó có một cái sức khỏe. Cái sức khỏe này nó mạnh mẽ lên cái thân xác, và nó mạnh mẽ trong cái đời sống nội tâm. Cho nên là kinh Pháp Cú số 198 có nói thế này: vui thay ta sống vô bệnh giữa những người hay bệnh, vui thay ta sống khỏe mạnh giữa những người hay đau yếu. Cho nên là cái khi mà chúng ta xác định được cái định hướng trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, là chúng ta đây vẫn sống với gia đình của chúng ta, với những người thân yêu chúng ta, chúng ta vẫn làm cái công việc hằng ngày của chúng ta, chúng ta vẫn kết nối trong cái đời sống này, nhưng cái mục tiêu của chúng ta đó là chúng ta sống với người thân yêu của mình đó, để mà cố hết sức làm cái điều lành, gieo cái phước thiện với cái người thân yêu của mình. Đối với xã hội, đối với đất nước, đối với toàn thế giới này, chúng ta cũng là tu bổ để làm cho tốt đẹp cái xã hội này. Còn ngoài ra đó là chúng ta không có bấu chặt, không có bám chặt vào bất cứ cái gì và bất cứ ai cả. Chúng ta chỉ có coi như là đi vào trong cái trọng tâm của đời sống chúng ta đó, là làm cho tất cả những cái pháp thiện lành ở trong tâm của chúng ta đó là được phát sanh hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Và cứ phát sanh như vậy, phát sanh như vậy. Đó là cái cốt lõi trong đời sống của chúng ta. Còn tất cả những cái khác là những cái cơ hội mà Đức Phật gọi đó là những cái ruộng phước của chúng ta đó, để chúng ta tạo nên cái sự thiện lành. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta thực hiện được như vậy, chúng ta sống được như vậy đó, thì chúng ta được khỏe mạnh nơi thân, và chúng ta được có cái sức mạnh nơi tâm của chúng ta. Đó là một cái quả lành tiếp của cái vô tham. Cái này nó có liên quan tới cái trước, cho nên là xin giảng thêm một chút nữa để cho quý vị đi luôn cái phần này. Vô tham dẫn đến cuộc sống bình an. Số 11. Vô tham dẫn đến cuộc sống bình an. Khi chúng ta biết tri túc rồi đó, và khi chúng ta biết đủ rồi đó, thì chúng ta cảm thấy là chúng ta không có phải là lao hết cái sức lực chúng ta ra để mà đi kiếm tiền, để mà phục vụ cho những cái mà chúng ta mong mỏi, chúng ta chờ đợi, chúng ta ao ước, chúng ta mong muốn. Chúng ta không có còn làm như vậy nữa, mà chúng ta thấy đời sống chúng ta đơn giản, đời sống chúng ta nhẹ nhàng. Cái đó quý vị thực hiện thì quý vị thấy rõ. Ví dụ bây giờ cái người nào đó thích phấn son nhiều quá, một cái đợt phấn son về đó thì là coi như là cứ mua, có khi mua hết một series vậy đó. về ưng xài cái nào xài, chứa từ hộp này qua hộp khác, chỉ cần nhìn nó là vui rồi. Áo quần cũng vậy đó, ấy là đi ra thấy vừa ý rồi sắm, sắm rồi treo cả một cái giải tủ gì đó, mở ra là thấy vui rồi. Còn vui hơn nữa đó là trước cái giờ đi như vậy là lựa, lựa có khi tối nằm xuống lựa chưa xong, tối nằm xuống tưởng tượng ra bộ đồ này mặc với cái áo dài này, cái son này, cài cái kẹp tóc này, là có hình dung ra cái vẻ đẹp của mình, sự xuất hiện của mình đó, trong cái buổi tiệc đó hay là ngoài đường phố đó, là nó thành ra cái tâm điểm thu hút mọi người. Thưa quý vị, cái này nó không đi ra ngoài cái tự ngã, và cái quyến rũ đó đưa về cái tự ngã. Và những cái quyến rũ này nó thật sự là nguy hiểm. Khi mà sư cô đó lại đi giảng bên Úc thì có một chú đó, chú nói thế này: sư cô ơi, tại làm sao đó là vợ con nó lại thích ăn mặc hở hang như vậy, trong khi con là chồng của cô đó, con không thích cái điều đó, mà tại sao cô lại thích như vậy? Thì sư cô mới nói thôi được rồi, để sư cô nói chuyện với lại vợ cô chú. Thì sư cô mới nói với cổ thế này: người phụ nữ nào đó cũng muốn đẹp cả, và muốn làm đẹp để cho mọi người được vui vẻ đó, thì cái đó cũng là cái điều tốt, không có xấu gì hết. Nhưng mà khi mình mất thì giờ làm đẹp như vậy đó, mình suy nghĩ đó, cái đẹp này là cái đẹp gì? Ví dụ như một người khác phái mà khi người ta nhìn cái vẻ đẹp của mình đó, thì trong cái tâm của người ta và trong cái thân người ta đó, nó bị rúng động cái gì nhất, thì mình phải hiểu rằng đó, mình khơi dậy cái gì nơi cái người khác giới. Như vậy khi mình ăn mặc hở hang là cái mục đích của mình đó, muốn cái gì? Mình có thấy đó là mình khiêu gợi cái phần thấp nhất nơi người đàn ông không? Và đó là cái quyến rũ thấp nhất nơi cái người khác giới không? Còn trong khi một cái người phụ nữ đó ăn mặc đẹp đoan trang, thì cái người nam đó, người ta nhìn cái vẻ đẹp của người nữ này, người ta thấy sự trong sạch, sự trong sáng, sự đoan trang, có cái đức hạnh đó, thì người ta rất là quý mến. Và đó là cái người người ta đem về để làm mẹ cho các con của người ta. Người ta đem về đó để làm con gái cho cha mẹ người ta, đem về để làm người chị, người em trong gia đình của người ta. Còn người ta rước một cái người phụ nữ như vậy đó đi về để làm loạn luân trong nhà sao? Nếu nó cứ cái cách ăn mặc như vậy, cứ cái cách đó như vậy, thì cha mình cũng chưa chắc đã đứng vững nữa, huống chi anh em trẻ của mình. Thì cái người phụ nữ đó không thấy mình thấp kém ở cái chỗ ăn mặc hở hang để mà gợi cái phần thấp nhất cho cái người khác phái sao? Cho nên nhìn cái cách mình ăn mặc hiển lộ cái vẻ đẹp của người nữ đó, thì biết nơi cái người này cái khuynh hướng gì là mạnh nhất. Thấy rõ đó, nó hiển lộ đó. Những cái dấu hiệu đó là những dấu hiệu mình phơi bày ra, và người ta đọc được cái thông tin này chứ. Cho nên nó mới lôi cuốn, nó hấp dẫn ai. Thì sau khi sư cô nói vậy rồi đó, thì cô ấy nhận thức ra, nó nói cái này là nó tiềm ẩn trong tâm của mình. Cho nên là mình ra giữa cái chỗ công cộng đó, mình muốn người ta nhìn thấy những cái phần đó, và những cái phần đó gợi lên cái gì mình đã biết rồi, nhưng mình muốn như vậy. Thì như vậy cái quan niệm về thẩm mỹ của mình á, là nó không phơi dậy những cái phần trong sạch và cao quý, mà nó đi cái phần hạ tiện. Cho nên là khi mà chúng ta sống mà chúng ta hiểu biết một chút, nơi mình để biết rằng những cái điều mình ưa thích, những điều mình hiển lộ đó là ô nhiễm hay không ô nhiễm. Để mình biết như vậy đó thì mình mới sống được cái cuộc sống bình an. Cho nên là khi mà như vậy đó thì trong cái đời sống đó mình cũng không có tích trữ những cái gì mà gọi là gợi lên cái lòng tham của người khác. Như cái vẻ đẹp đó là gợi lên cái tham dục. Rồi bây giờ hộp xoàn đeo, cái cổ thì hở ra rồi đeo cái sợi dây chuyền ở đây, rồi tay thì cao lên như thế này đó, rồi đeo nhõng nhảnh này. Thưa quý vị, ở cái xứ sở này nó đã chặt luôn cái tay là đã có rồi. Còn cái chuyện mà nó giật cho mình gãy cần cổ té xuống thì cũng đã có rồi. Nhưng mà những cái người mà khoe của như vậy vẫn còn chưa hết. Chưa hết. Là bởi vì sao? Là vì những người này đó là thấy cái vẻ đẹp đó nó nằm ở cái chỗ đó là những cái tài sản quý. Những cái tài sản quý được đứng lên trên cái sắc thân này đó, nó làm tăng cái vẻ đẹp. Nó tầm tăng cái vẻ đẹp theo cái nhìn của cái người mà nó còn đó gắn liền trong cái đời sống của cái pháp thế gian này nhiều quá. Cho nên người ta dùng những cái đồ phụ tùng đó để mà tăng cái vẻ đẹp lên, mà người ta không nghĩ đến cái tai họa của mình. Không nghĩ đến. Kinh Pháp Cú có thế này: kẻ tham, Pháp Cú số 287 có nói, kẻ tham đắm dính chặt vào con cái, vào tài sản, tử thần tóm lấy kẻ ấy như lũ lụt cuốn trôi cả làng đang say ngủ. Như vậy khi chúng ta đó là không có làm cho cái tâm thiện mình phát sanh, không có làm cho cái vô tham mình phát sanh, thì thứ nhất quý vị thấy mình yêu mến cái thân của mình, và mình muốn làm cho cái thân mình á ai cũng phải nhìn thấy cái đẹp của nó. Và mình sử dụng nào là quần áo, nào là trang sức, nào là phấn son, nào là nước hoa, rồi kể cả đi thẩm mỹ, đàn ông cũng thẩm mỹ, đàn bà cũng thẩm mỹ, mà không biết tới cái ngày mà 60 tuổi rồi thì cái thẩm mỹ đó nó cho cái gì. Chứ còn chắc là quý vị thấy cái hậu quả của cái chuyện dao kéo trên cái khuôn mặt này, trên cái cơ thể mình á, thì đến khi về già đó là người ta không có dám nhìn nữa. Rồi đó là người ta dùng xe hơi, dùng nhà cửa, dùng các cái đồ trang sức đó để tạo nên cái đẹp của mình, và người ta trang bị cho con cái người ta, và người ta lấy tất cả những cái này nè, thành ra đó một cái đời sống mà người ta nghĩ rằng nó còn tồn tại, mặc dù xung quanh đó sụp đổ thấy, nhưng không phải mình vẫn có một cái niềm tin rằng của mình là như vậy, chính mình là như vậy. Và cái kẻ này Đức Phật nói rằng đây là một cái người say ngủ, và cái người này đó bị thần chết cuốn đi đó, giống như cả một cái làng mà đêm nó say ngủ rồi thì nước lụt lên nó cuốn đi hết. Và những cái kẻ say ngủ này đi về đâu? Thưa quý vị, đó là đi về cái thế giới của ma. Xin mời quý vị nghĩ.